Có lẽ sau này, chương 46, 46, chép 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, All of Me Like Cover by Jungkook. BTS, Only 10 Cover by Jungkook. BTS, Paper Heart Cover by Jungkook. BTS, Ino Cover by Jungkook. BTS, Beautiful, OST Goblin. Cover by Jungkook, BTS, Euphoria, Let Go, Chép 46 Yuna cứ thế rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Ami. Cô xếp gọn bát lại. Lặng lẽ đi ra ban công trong phòng hóng gió. Giờ đã điểm. Cũng gần 7 rưỡi tối, cô khoanh tay dựa tay vào thành ban công, đứng im hưởng thụ từng cơn gió nhẹ thổi vào người, chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung của bản thân trong những cơn gió thoáng qua. Thời gian qua cô sống không hề tốt chút nào, ngày nào cô cũng nhớ anh, đêm nào cô cũng mất ngủ vì nhớ anh nhưng lại không thể đến bên cạnh anh. Một tháng trước, cô nhận được một tấm ảnh gửi từ tên vệ sĩ mà cô thuê để theo dõi và bảo vệ anh. Là tấm ảnh của anh và đối tác anh giải thích với cô mấy ngày trước. Nhưng trong sấp ảnh đó một hai tấm nữa. Là hai tấm ảnh của anh và một cô gái đi cùng nhau vào khách sạn. Cô gái này là cô gái ở trong tấm ảnh mà cô đã từng tìm thấy trong phòng của anh. Nhìn tấm ảnh đó mà lòng cô quặn thắt lại. Anh đã lừa dối cô sao? Anh đã hứa sẽ ở bên cô mà. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của cô. Lúc đó, cô đã khóc rất lâu. Rất nhiều, cô đã khóc 3 ngày 3 đêm. Khóc tới mắt sưng húp lên mới ngưng. Nghĩ tới những chuyện đã qua đó. Nước mắt cô lại không tự chủ được mà tuôn rơi lúc nào không hay. Cạch, cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Yuna bước vào với hai túi đồ trên tay. Mình quay lại rồi đây. Thấy Yuna quay lại, Ami vội lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang rơi ròng ròng trên má. Quay lưng lại, cậu quay lại rồi à, Ami. Cậu sao thế? Sao lại khóc? Yuna nghe thấy tiếng sụt sùi trong câu nói của Ami. Vội buông túi đồ ra chạy đến ôm Ami. Mình... Phải làm sao đây Yuna? Nói mình nghe, cậu đã thấy gì? Một tháng trước mình có nhận được hai tấm ảnh. Là Jungkook và một cô gái bước vào khách sạn. Cô gái đó chính là cô gái ở trong tấm ảnh mà mình đã từng tìm thấy trong phòng của anh ấy. Là ai đã gửi cho cậu hai tấm ảnh đó? Là vệ sĩ mình cho theo dõi Jungkook. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second, we're not broken, just bent and we can learn to love again. Tiếng chuông điện thoại của Yuna vang lên. Được rồi, mình đi nghe máy chút rồi quay lại sau. End chép 46 Kamsamita, cách chương.